Xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục. Thì như thường lệ, An rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An cũng như để lại cảm nhận của mọi người về bộ truyện bên dưới phần bình luận. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. À, bộ truyện sắp đi đến hồi kết thúc rồi. Thì hiện tại là An đang phân vân chưa biết sẽ đọc bộ truyện nào. Mọi người có bộ truyện nào muốn diễn đọc thì mọi người hãy để lại comment, An sẽ cố gắng đọc. Ngoài ra có hai bạn nói với An là đọc bộ Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình. Thì bộ đó An đang hỏi mua bản quyền, hỏi mua tác quyền. Bộ đó có bản quyền, chúng ta phải mua tác quyền thì mới đọc được. Nhưng mà chưa được trả lời. Khi nào mà An được trả lời thì An sẽ đọc và đăng lên cho mọi người cùng thưởng thức nha. Và bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục. Lục Dung Nhan kinh ngạc, há hốc miệng nhìn cha mẹ trước mặt. Trước giờ cô không nghĩ tới ba mẹ mình lại tần thời đến vậy. Làm gì mà nhìn ba mẹ như vậy? Ba cô vừa nói vừa lau mặt, nhíu mày. Chẳng lẽ trên mặt ba mẹ có gì ạ? Không phải. Lục Dung Nhan chậm chạp ngậm miệng nói, con tưởng ba mẹ nào cũng giống nhau, nghe thấy con mình ly hôn thì khóc lóc mắng mỏ. Giống như ba mẹ chồng con ấy. Nhưng mà ba mẹ thì giống như khai sáng vậy đó, nên con có chút không quen. Mẹ cô đứng dậy đi kiểm tra lò sưởi ven tường rồi đáp. Làm ba mẹ đương nhiên không hy vọng con gái mình ly hôn, nhưng nếu mỗi ngày trôi qua đều không thể chịu đựng được nữa thì cũng không phải quá khư khư chuyện đó. Còn nữa, giờ có phải ngày xưa đâu, giá trị của người phụ nữ có liên quan tới tình hình hôn nhân. Chỉ cần con vui vẻ thì dù cho cả cuộc đời độc thân cũng không sao mà. Lục Dung Nhan nghe mẹ nói thì lập tức sương mù trong lòng vì việc ly hôn của mình hoàn toàn tan biến, trong lòng nhẹ nhàng không ít. Mẹ, có lời này của mẹ con yên tâm rồi. Con còn tưởng rằng con về sẽ bị ba mẹ la mắng lải nhải cả tháng nữa chứ. Giờ con gái đứa nào chả đòi bình đẳng chứ. Xem ra giờ là thời đại nữ quyền rồi. Bà cô có chút không tán đồng với lời của vợ. Cuộc hôn nhân này không chịu được nữa thì chia tay cũng không sao, nhưng nói gì độc thân cả đời thì anh không đồng ý. Dung Nhan, bà nói con nè, con còn trẻ, độc thân không có vấn đề gì. Nhưng chờ tới lúc già rồi thì chỉ có mỗi một mình cô đơn, khi đó còn thấy hạnh phúc nữa không? Cho nên ly hôn có thể, nhưng mà phải tính toán cho cuộc đời của nửa đời còn lại của mình, có hiểu không? Lời bà nói cô hiểu rõ, tuy ông không nói rõ ràng nhưng lại ý tại ngôn ngoại. Không phải nói cô tìm người thích hợp sao? Bất quá điểm này Lục Dung Nhan thật sự không có ý tưởng đó. Dạ, ý bà con hiểu rồi. Nhưng ba không thể nào kêu con hôm qua ly dị, hôm nay tìm chồng mới chứ. Người ta nghĩ sao về con đây? Trời, ai kêu cô lập tức tìm hả cô nương? Vất vả mãi mới thoát khỏi hố thì phải mở to mắt mà tìm cho kỹ là điều đương nhiên, đúng không? Mẹ cô vội vàng chỉnh lại. Đúng, phải lựa chọn cho kỹ. Bà cô hưởng ứng. Lục Dung Nhan cười rộ lên. Được rồi, lựa kỹ, không vội. Con còn trẻ, con không vội, con xinh đẹp mà. Cũng không sai, nhìn nhan sắc của con gái này, không chừng tới giờ đàn ông còn giành nhau xếp hàng đó. Nghe những lời nói dối trắng trợn này, Lục Dung Nhan thật sự cũng hơi lùng bùng. Được rồi, chuyện cần thông báo con cũng làm xong rồi, con đi tắm, hai người cũng đi ngủ thôi. Được, con ngủ sớm đi, đã mệt cả ngày rồi. Mẹ cô sót con gái. Lục Dung Nhan đứng dậy vặn người rồi về phòng, vừa đi vừa cảm thán. Rốt cuộc vẫn là nhà mình là thoải mái nhất. Mẹ, sau này con ở nhà ăn không ngồi rồi, mẹ có mắng con là sâu gạo không? Đi đi, đừng có mà bận, mau tắm rồi đi ngủ. Dạ, mẹ ngủ ngon, ngày mai gặp lại. À đúng rồi, Tiêu Tiêu, mẹ cho nó ngủ giường mẹ rồi, đừng có ẩm tới ẩm lui làm nó dậy. Nhất trí, tối nay cho nó ngủ với ông bà ngoại. Ba mẹ ngủ ngon, con gái yêu ba mẹ. Những lời này Lục Dung Nhàn là thật tâm nói. Xong rồi, còn không quên nghịch ngợm bắn tim với ba mẹ. Ba mẹ cô không nghe nói xong thì xíu nữa đã khóc vì xúc động. Lục Dung Nhàn vốn nghĩ mình về sẽ bị ba mẹ mắng trong một trận, nhưng không nghĩ tới bọn họ không những không mắng mà lại cổ vũ cô, khiến cho cô hoàn toàn thả lỏng, không còn căng thẳng. Lục Dung Nhàn tắm xong nằm trên giường, bao mệt mỏi trong người đã vơi đi rất nhiều, chẳng còn buồn ngủ. Có lẽ vì đã lâu không ngủ trên giường này nên có chút không quen. Nói cũng thấy lạ, vì cô vốn không phải là người có bệnh quên giường lại chỗ này. Lục Dung Nhàn mò mẫm đầu giường tìm di động, muốn dùng điện thoại giết thời gian. Bỗng nhiên nhớ ra, từ khi xuống máy bay tới giờ còn chưa khởi động máy. Lúc ấy Tiều Tiều nằm bò dựa vào ngực cô ngủ, cô còn phải xách hành lý nên cũng không quan tâm tới mở máy. Cô lại vội khởi động máy. Vừa mở máy, tin nhắn và WeChat ùng ùng đổ vào. Lục Dung Nhàn tùy tiện xem một chút, phần lớn đều là công việc. Bất quá hiện tại cô đã tạm thời nghỉ việc, cho nên chuyện công việc cô cũng lười nghĩ tới. Tin nhắn từ Giang Mẫn cùng với Giang Trinh Minh cổ vũ cô. Bất quá cô cảm thấy cô ở trạng thái kỹ thuật còn khá tốt, tâm tình cũng hoàn toàn không thể cho là tiêu cực. Đang định nhắn tin hồi âm thì có một tin nhắn mới. Tới rồi sao? Khởi động máy gọi gọi lại cho anh. Tin nhắn đầu tiên chưa kịp xong thì đã có tin thứ hai. Hoặc là nhắn tin cũng được. Người gửi là Lục Ngàn Diễm. Lục Dung Nhàn nhìn tin nhắn có chút ngây ngốc. Lúc này mới chú ý tới những tin nhắn chưa đọc, chỉ có mấy cái là đến từ chính Giang Trình Minh, mà còn lại những cái khác. Thế nhưng tất cả đều là Lục Ngàn Diễm. Hóa ra trong lúc tắt điện thoại hắn gọi mình nhiều như vậy. Hắn gọi điện thoại có việc gì thế? Lục Dung Nhàn còn đang rối rắm, không biết mình có nên trả lời điện thoại hay không. Nghĩ nghĩ sao, quyết định từ bỏ, vẫn là nhắn tin thôi. Hai người rốt cuộc đã chia tay, thật sự cũng không có gì quan trọng để mà liên lạc. Lục Dung Nhàn chần chừ tầm 3 phút rồi mới gửi tin đi. Vừa đến, có việc gì sao? Hỏi xong mới hậu trì hậu giác nghĩ tới, mắc gì người ta phải gọi cho mình. Ngốc thật. Lục Dung Nhàn tự vỗ trán. Lúc này cô mới nhớ ra, con trai cưng của hắn còn đang ở trong tay của mình. Làm sao mà không thể lo lắng không gọi điện chứ? Nếu đổi lại là cô, không chừng cô đã đập điện thoại nãy giờ rồi. Cô vội viết thêm một tin nhắn mới. Con vẫn khỏe, đang ngủ rồi. Chưa kịp nhấn nút gửi đi, Lục Dung Nhàn còn xem kỹ lại lần nữa, xác định không có vấn đề mới gửi đi. Lại không nghĩ tới, tin vừa gửi đi không tới 30 giây, di động bỗng nhiên vang lên. Trên màn hình di động hiện rõ 3 chữ to: Lục Ngạn Diễm. Hắn như thế nào gọi điện thoại tới? Lục Dung Nhàn nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình, ngơ ngác một lúc, cô không nhịn được thì thầm. Người ta đã nói là con ngủ rồi, tốt lành cả rồi, còn gọi làm gì đây? Mà trọng điểm chính là cuộc điện thoại này cô có muốn nhận hay không đây? Bên này cô còn đang lăn tăn thì ngón tay đã không chịu điều khiển mà nhấn vào nút nhận cuộc gọi. Về tới nhà rồi hả? Cô chưa kịp phản ứng thì đầu bên kia đã truyền tới giọng nói trầm thấp đầy tự tin của Lục Ngạn Diễm. Lục Dung Nhàn trong lòng xoắn cả lên nhưng vẫn cố trấn định. Mới về tới được một lát. Tiều Tiều ngủ rồi hả? Xem đi, rõ ràng là quan tâm tới con mình thôi mà. Hắn hỏi, cô liền đáp,

Lục Dung Nhan đứng hình, bạn nãy lúc gọi video call đã quên cúp điện thoại thường. Ai nói không muốn cúp máy, em không buồn xem mặt anh đâu, em cúp đây. Cô nói cũng không buồn hỏi ý kiến, cúp máy ngay. Cúp máy xong mới có chút ý thức, hình như má mình nóng lên thì phải. Cô đưa tay sờ, đúng là nóng rực. Cô đây là sao? Thẹn thùng tới mức đó sao? Vừa cúp máy xong, tin nhắn của người kia lại tới ngay. Nó cúp là cúp, có hỏi ý kiến người ta sao? À, Lục Dung Nhàn mặc kệ hắn, đang muốn ném di động qua, lại một tin nhắn mới, vẫn là Lục Ngạn Diễm. Tính gọi video call thì chờ trời sáng vậy, hôm nay trễ quá rồi, em ngủ sớm đi, không thì bọng mắt càng to đó. Hả? Bọng mắt cô to lắm sao? Lục Dung Nhàn vội vàng bò ra khỏi chăn, soi gương, thật đúng là buồn bực. Không phải nói camera trước rất mơ hồ sao? Gia hỏa này sao có thể nhìn rõ đến vậy? Bỗng mắt cô mà có thể nhìn thấy. Lục Dung Nhàn vội vàng lấy mặt nạ từ trong ngăn kéo ra đắp lên. Ngày mai nếu gọi video chắc cô phải trang điểm nhẹ mới được. Ơ, không đúng, sao mình lại nghĩ tới chuyện gọi video call ngày mai? Ai nói ngày mai mình muốn cùng hắn gọi video? Lục Dung Nhàn cảm thấy chính mình thật sự bị vài câu nói ngắn ngủi của hắn tẩy não. Bất quá người ta vì muốn nhìn thấy con mà gọi, mình cũng không thể thật sự cho là hắn xem đi. Được rồi, ngày mai đem điện thoại đưa cho con, để hai cha con người ta tự chơi với nhau đi. Như vậy cô cũng không cần phải trang điểm. Đắp mặt nạ mát xong, Lục Dung Nhàn lại chui vào chăn. Bị điện thoại của hắn chiều chọc, khiến cô vốn dĩ không buồn ngủ lại càng tỉnh táo. Đang yên đang lành, tự nhiên video call này nọ. Lục Dung Nhàn không thể không thừa nhận, cùng hắn gọi video call xong tới giờ, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của hắn, cùng giọng nói trầm ấm đầy tự tin ấy. Cô điên mất rồi. Ly hôn cũng đã ly rồi, vậy mà còn nghĩ về người ta nữa. Lục Dung Nhàn bực bội vỗ vỗ mặt mình. Lục Dung Nhàn, mày có thể đừng mất mặt nữa không? Người kia là một hai cô đòi bỏ, giờ lại thế nào? Còn nhớ người ta hả? Ngàn vạn lần đừng nha. Nhớ đi, tra nam là tra nam, là tra nam đó. Lục Dung Nhàn cố điên cuồng tẩy não bản thân, nhưng cố tình càng tẩy thì hình ảnh gương mặt tuấn mỹ kia càng lúc càng rõ ràng hơn. Cô điên thật rồi. Việc là ngày thường ở bệnh viện vô cùng bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi thanh nhàn khiến Lục Dung Nhàn có chút không quen. Cuối cùng phải năn nỉ mãi, bà cô mới cho cô phụ ở y quán trung y của nhà. Con bé này đúng là không chịu ngồi yên, kêu con nghỉ ngơi mà lại cố ôm thêm việc vào người. Đúng là cái mệnh gì không biết. Mẹ cô lầm bầm. Cũng không phải gì mà. Lục Dung Nhàn vừa bốc thuốc vừa đáp lại lời mẹ. Mẹ, mẹ nói coi, nếu như con không làm bác sĩ nữa mà ở nhà phụ giúp ba mẹ thì sao? Ba mẹ sống thoải mái như vậy, nuôi tụi con chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Lục Dung Nhàn nửa đùa nửa thật. Lúc này thì tiểu gia hỏa Tiêu Tiêu đang chờ ngoài thềm đá cùng đám trẻ con trong trấn. Bé vốn lớn lên ở thành phố lớn, đừng nói là chơi đùa cùng, gặp cũng chưa từng gặp nhiều bạn nhỏ như vậy. Không cần bàn tới, bé vui vẻ tới mức nào. Nghe mẹ nói sẽ ở lại đây thì bé vô cùng vui vẻ, quên mất bà cùng ông bà nội, vui vẻ nói. Mẹ, con cũng thích nơi này lắm nha, thật vui vẻ. Bà ngoại nghe xong cao hứng miễn bàn. Tiểu Tiểu thích chỗ bà ngoại thì ở lại đi, bà vui lắm đó. Còn con hả? Bà đưa mắt nhìn con gái cưng. Đọc nhiều sách vậy, không phải đòi đi làm bác sĩ sao? Giờ làm bác sĩ rồi lại đòi ở nhà phụ giúp sao? Con thật sự muốn gì? Tự hỏi bản thân đi. Không phải ba mẹ không nuôi nổi con, mà là con hoàn toàn không có ý định bỏ việc mà, đúng không?

hỏi Tiêu Tiêu. Vì sao con muốn đàn cho ba một cái? Con thấy ba mùa đông đều mặc rất ít, con sợ ba bị lạnh. Nói rồi, trong mắt bé lại lộ ra vẻ đau thương. Mẹ, mẹ nói ba ở nhà một mình có bị lạnh không? Chúng ta qua đây rồi, ba chắc chắn sẽ thấy tịch mịch lắm. Việc này... Lục Dương Nhạn có chút bó tay, không biết nói tiếp ra sao. Cuối cùng, bà Lục giải vây cho cô. Bảo bối, con đừng lo lắng, để mẹ con đang cho bà con một cái khăn quàng, vậy bà con có thể sẽ không bị lạnh rồi. Thật sự... Tiểu Gia Hỏa vui mừng khôn xiết, vẻ mặt chờ mong nhìn mẹ mình. Mẹ, mẹ đồng ý đang cho ba sao? Cô có thể cự tuyệt sao? Lục Dương Nhàn có chút buồn bực nhìn mẹ mình. Cô thật không dám nghĩ mình lại muốn đan khăn quàng cổ cho Lục Ngạn Diễm. Cô làm gì dám đưa cho hắn? Cho dù cô có mặc giày đưa thì người ta sẽ nhận sao? Không chừng còn bị hắn chế nhạo nữa. Còn nữa, tặng người ta xong, người ta không cảm kích không nói. Trọng điểm, lỡ người ta nghĩ nhiều, còn tưởng mình vẫn còn ôm tơ tình với người ta nữa thì làm sao? Việc đó, thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cô cũng không thể rửa nổi. Mẹ, mẹ à. Thấy Lục Dùng Nhàn vẫn ngẩn ngơ, thằng bé gấp tới mức dùng tay lại đầu gối cô. Bà Lục nói, họ đáp ứng thằng bé nào. Ừ, mẹ biết rồi. Lục Dùng Nhàn đành phải đáp ứng. Mẹ hứa, mẹ sẽ đan cho bà một cái khăn quàng, được chưa? Thật tốt quá, như vậy con và bà có thể đeo khăn quàng giống nhau rồi. Mẹ, tốt nhất mẹ cũng tự đan cho mình một cái, như vậy cả nhà ba người mình có thể đeo khăn quàng giống nhau, các bạn học mà thấy sẽ hâm mộ con lắm luôn. Cô có thể cự tuyệt sao? Mẹ, mẹ cảm thấy được không? Không tốt. Mẹ à. Rồi rồi, nghe theo ý con hết, con nói cái gì là cái đó. Quả nhiên à, con trai lèo trời. Nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của con, cô căn bản không nói nổi một chữ. Ngoài khung cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, có vẻ hôm nay tuyết sẽ không ngừng rơi. Quả nhiên, đến tối tuyết đã rơi cao tới nửa mét. Tiểu Gia Hỏa mặc áo đại hàng, đeo bao tay, chơi một trận đã đời bên ngoài rồi mới về nhà tắm nước nóng, theo ông bà ngoại đi ngủ. Lục Dương Nhàn mới vừa tắm ra thì di động liền vang lên. Là Lục Ngạn Diễm gọi đến. Không cần nghĩ cũng biết hắn tìm con trai mình. Bất quá tối nay còn hắn không ngủ với cô, hắn phải thất vọng rồi. Lục Dương Nhàn bắt máy, không hàn huyên mà trực tiếp nói với hắn. Tiêu Tiêu đêm nay ngủ cùng bà ngoại. Chỗ trấn nhỏ này của em sao tuyết lớn đến vậy? Lục Ngạn Diễm trong điện thoại không đầu không đuôi hỏi cô một câu. Hả? Lục Dùng Nhàn sửng sốt. Làm sao anh biết? Hỏi xong thì bừng tỉnh đại ngộ. À, anh xem dự báo thời tuyết. Xe của Lục Ngạn Diễm bị tắt lại ở cây cầu lớn trên trấn. Tuyết lớn, nếu ở thành phố lớn sẽ có xe dẹp tuyết 24/24, nhưng ở trấn nhỏ này thì hoàn toàn khác. Hắn xuống xe, nhíu mày nhìn cảnh tượng trắng gió trước mặt, trả lời điện thoại với Lục Dung Nhan. Xe anh bị kẹt lại rồi. Lục Dung Nhan ngây người. Tình huống gì đây? Cán bộ ở trấn trên bọn em ăn không ngồi rồi hay sao ấy? Tuyết rơi lâu như vậy mà chưa có ai tới quét tước luôn. Lục đại viện trưởng có vẻ vô cùng không hài lòng với công tác trên trấn. Anh tới trấn nhà em. Lục Dung Nhàn lúc này mới phản ứng lại, lập tức bật nhảy. Đi công tác ngang qua, thuận tiện lại đỡ đầy để thăm Tiêu Tiêu. Bên ngoài tuyết lớn lắm đó. Ừ. Lục Ngạn Diễm bị gió thổi đến rụt rụt cổ, nhìn tuyết ngập sâu trước mắt, nhíu nhíu mày,